Chương 899, Tông môn tuyển chọn thi đấu, tập kết, 1. Thanh Vân Giới, Không Gió Quảng Trường. Hoa, sư huynh, nơi này chính là Không Gió Quảng Trường, thật lớn a, thật nhiều môn phái. Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, nhìn về phía Bảng Vân Phi, lại chuyển hướng cách đó không xa Không Gió Quảng Trường, trong mắt tràn đầy sáng rực chờ đợi quan mang. Trần Tú Tú trên mặt mang theo mạng che mặt, cổ nàng bên trên bỏng vết sẹo còn không có hoàn toàn biến mất, trên đường đi đều rầu rĩ không vui, tính khí nóng nảy, nhưng lúc này nhìn thấy Không Gió trên quảng trường thịnh cảnh, cũng không nhịn được lộ ra kích động vừa khát nhìn thần sắc. Không Gió Quảng Trường tuy nói là một cái quảng trường, nhưng kỳ thật càng giống một trong đó ở giữa lo mở bồn địa, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Quảng trường chung quanh sớm đã xây dựng không ít lều vải, bên trong ở đều là tới tham gia tông môn tuyển chọn, hoặc là xem náo nhiệt tu sĩ. Bởi vì mỗi 4 năm một lần Thanh Vân Giới tông môn tuyển chọn, bình thường đều sẽ tốn hao vài ngày thời gian. Mà Không Gió chung quanh quảng trường đều là không có cái gì nơi ở, cho nên rất nhiều đệ tử chỉ có thể màn trời chiếu đất, hoặc là dựng một cái quả thực lều vải lâm thời ở lại. Dù là như thế, hàng năm đến Không Gió quảng trường tìm vận may người đều nhiều vô số kể. Chỉ vì, đối rất nhiều không quyền không thế không bối cảnh tán tu đến nói, tông môn tuyển chọn là vận mệnh bọn họ duy nhất chuyển cơ. Tại quảng trường trung ương, là một tòa kim bích huy hoàng cung điện, quanh thân đều tràn ngập linh khí nồng nặc, làm cho lòng người sinh hướng tới. Nhưng cung điện này lại không phải đã sớm đắp lên trên quảng trường, mà là Ly Hỏa Tông một kiện trí bảo. Gọi là Dần Mộng Điện, là một loại tương đối thấp cấp tu di giới tử. Kim đan trở lên tu vi tu sĩ, thần thức khẽ nhúc nhích ở giữa, tu di giới tử liền sẽ phóng đại thu nhỏ. Cũng tỉ như cái này Dần Mộng Điện, là Ly Hỏa Tông một vị đức cao vọng trọng trưởng lao bà bối. Đại năng biến thành nguy nga cung điện, nhỏ có thể đứng ở trên lòng bàn tay, tựa như bảo tháp. Đương nhiên, tu di giới tử là không thể bị giống như không gian chữ vật, cho nên, bình thường tu sĩ dù là trong lúc vô tình đạt được tu di giới tử, QNZ sẽ không lưu tại trên tay, bởi vì thực lực không đủ, tùy thời đều có thể bị người đoạt đi. Nhưng Ly Hỏa Tông đương nhiên không sợ người khác ngấp nghé. Tại tông môn tuyển chọn trên đại hội, xuất ra bảo bối như vậy, sẽ chỉ dẫn tới vô số tu giả cùng môn phái cực kỳ hâm mộ. Lúc này Liễu Nhược Tuyên bọn người liền kích động nhìn qua Dần Mộng Điện, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe nói các đại tông môn đến đây tuyển chọn đệ tử trưởng lão bây giờ liền ở tại bên trong cung điện này. Bàng Vân Phi lẩm bẩm nói, nếu là chúng ta lần này tông môn tuyển chọn mà biểu hiện xuất sắc, bị Vina Ho trưởng lão chọn chúng. Kia quả nhiên là cái gì vậy, dĩ nhiên là lên như diều gặp gió. Một bước lên trời, Trần Tú Tú hừ một tiếng, đầy mặt kiêu căng nói, ta nhất định sẽ trở thành Ly Hỏa Tông đệ tử nha. Chí khí không nhỏ, mà đột nhiên đâm nghiêng bên trong truyền tới một dáng vẻ lưu manh thanh âm, nhìn các ngươi hẳn là từ Mẫn Lục giới tới á, ha ha, Mẫn Lục giới phế vật cũng muốn tiến Ly Hỏa Tông. Đầu năm nay con quốc thật sự là càng ngày càng sẽ làm mộng. Đang khi nói chuyện, mấy người nam tử xông tới. Vừa mới nói chuyện, người kia một đôi hèn mọn ánh mắt không ngừng đảo qua Liễu Nhược Tuyên mặt cùng Trần Tú Tú đầy đặn dáng người, ánh mắt cực kỳ dâm tà, dung mạo cũng không tồi, hai vị tiểu mỹ nhân, nếu là chịu cùng ra đùa giỡn một chút, ra cam đoan các ngươi có thể đi vào một cái đại tông môn ngoại môn như thế nào. Đang khi nói chuyện, đã tại Liễu Nhược Tuyên trên mặt sờ soạn một cái. Liễu Nhược Tuyên bị dọa đến nước mắt rưng rưng, thẳng hướng Bàng Vân Phi sau lưng tránh. Bàng Vân Phi vội vàng quát lớn, các ngươi chớ quá mức, chúng ta tuy là Mẫn Lục giới tới, nhưng chúng ta có lộ dẫn, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thấu chương xong.